Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59 tốt nghiệp vũ hội. Mỗi năm một lần Phó Cao Trung lễ tốt nghiệp đúng hạn tổ chức, toàn giáo liền hơn 300 vị học sinh. Phân 4 cái niên cấp, bình quân đến tốt nghiệp quý nói. Bella bọn họ này giới tốt nghiệp học sinh cũng liền 70 nhiều người, rất nhiều người cao trung tốt nghiệp, liền đại biểu cho giáo dục giai đoạn hoàn toàn chung kết. Lúc sau sẽ đi đương công nhân, ở nhà mình quán cà phê công tác, hoặc là chính là đi kinh doanh nhà mình nông trường. Phóc loại này trấn nhỏ thu vào không cao, nhưng sinh hoạt áp lực cũng không trong thành thị như vậy đại. Bậc cha chú như thế nào sinh hoạt, về sau chính mình cũng như thế nào sinh hoạt, không đến mức xuất hiện đói chết ăn không được cơm hiện tượng. 70 nhiều học sinh, bọn họ bên người hoặc là ngồi phụ mẫu của chính mình, hoặc là ngồi người giám hộ. Hơn 200 người đem hội nghị đại sảnh ngồi đến tràn đầy, nước Mỹ bên này nhà trẻ tốt nghiệp đều có học sĩ mũ, càng đừng nói cao trung, màu vàng học sĩ phục cùng học sĩ mũ có vẻ có điểm quê mùa. Bọn học sinh ở hưởng thụ này cuối cùng trường học sinh hoạt. Mấy cái chuẩn bị tiếp tục học tập thi tại thảo luận đại học cảnh tượng. Qua 18 tuổi đạo khảm này, ý nghĩa mọi người đều là người trưởng thành rồi. Chuẩn bị lại điên chơi mấy năm khẳng định có. Khá vậy tổng có thể tìm được như vậy mấy cái tưởng nghiêm túc học tập này, trong đó Bella Stanford đại học không thể nghi ngờ là một cái tiêu điểm. Người Mỹ cũng không phải ngốc tử. Danh giáo cùng bình thường đại học khác nhau vẫn là hiểu. Bất quá cùng phương Đông những cái đó chú trọng tương lai vào nghề chú ý điểm bất đồng. Bên này người tương đối quan tâm hiện tại, mắt kính muội liền không phải không có tò mò hỏi. Bella, người giao đến khởi học phí sao? Nhắc tới cái này đề tài Bella liền có loại muốn che mặt xúc động. Ta thật sự là quá nghèo. Stanford đại học học phí không có bát học viện như vậy khoa trương. Nhưng một năm cũng yêu cầu giao nộp 4 vạn đô la học phí, bên này không đề xướng cha mẹ cấp hài tử đi. Giao nộp đại học học phí, những cái đó phú hào. Quan lớn con cái chỉ cần đem ngày thường tiền tiêu vặt tiết kiệm xuống dưới một bộ phận, liền cũng đủ giao nộp học phí. Con nhà nghèo, giai cấp trung sản hài tử sẽ trước tiên làm chuẩn bị. Cơ bản này đây làm công là chủ. Trước tiên nửa năm hoặc là một năm, đem chính mình học phí tích cóp ra tới, Bella hai đầu đều không dính. Nhân ra làm công tích cóp tiền thời điểm, nàng còn không có xuyên qua tới đâu. Nhà mình nhìn dáng vẻ cũng không giống như là ẩn hình phú hào, bất quá nàng nhưng thật ra không vội. Còn có một cái nhiều tháng thời gian, bằng nàng năng lực, tưởng lộng điểm tiền vẫn là có thể lộng tới. Càng nhiều thời điểm chỉ là lười đến phí cái kia sự mà thôi, yên tâm đi. Học phí không là vấn đề. Nàng rất có nắm chắc mà nói, mắt kính muội ý có điều chỉ hỏi. Người nhất định là trộm lộng xuống dưới không ít tiền đi. Tiền dưỡng lão án kiện truyền khắp hơn phân nửa cái nước Mỹ. Bella ở Phóc Trung học bên này là cái siêu cấp danh nhân. Rất nhiều người đều cho rằng nàng ở trong đó đại kiếm lời một bút, thứ này vô pháp giải thích. Tin người không cần giải thích. Không tin người giải thích cũng vô dụng, thật sự không cần tiền sao? Ta bên này còn có điểm tích tụ, có thể giúp ngươi chi trả học phí. Charlie vẫn luôn ngồi ở nàng bên cạnh. Mắt kính muội quay đầu đi bên kia nói chuyện phiếm thời điểm. Hắn nhỏ giọng hỏi Bella, Bella mãn không thèm để ý mà xua tay. Tai nạn trên không án kiện đã thắng kiện. Bồi thường tiền hẳn là mau đến chướng. Ta bên này không thành vấn đề. Nhưng thật ra ngươi, ngươi cùng Samantha liêu đến thế nào? Ta nói cho ngươi, ngươi cũng không phải duy nhất chờ tuyển giả. Nata nói. Trấn Prosperity có cái gì quặng người thừa kế phải về trấn nhỏ. Đó là cái tiểu bạch kiểm. Giống như tuổi trẻ khi cùng Samantha còn có điểm ý tứ đâu. Người đến cố lên a. Ta cùng Nata đều là duy trì ngươi. Đề tài trực tiếp bị nàng mang thiên. Charlie tự hồ tưởng hỏi nhiều hai câu. Nhưng lại có điểm ngượng ngùng, đừng ngượng ngùng. Vừa lúc Nata mời ta. Quá hai ngày chúng ta cùng đi trấn Prosperity chơi chơi. Bella trực tiếp đánh nhịp. Sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, trường học lễ tốt nghiệp thật sự là không có gì để khen. Mọi người đều là trong thị trấn người. Tuyệt đại bộ phận người về sau đời này còn sẽ ở tại trong thị trấn. Không tồn tại cái gì chia lìa vấn đề. Mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Còn có cái gì nhưng nói. Đại gia chú ý điểm đều ở buổi tối vũ hội thượng, trường học lễ tốt nghiệp một kết thúc. Đại gia liền điên chạy về ra. Cao trung tốt nghiệp vũ hội là trong cuộc đời trọng yếu phi thường một cái hoạt động. Cụ thể có bao nhiêu quan trọng? Bella không biết, dù sao nàng tùy đại lưu. Lái xe về nhà trang điểm đi, buổi tối 7 giờ. Bella đuổi tới vũ hội hiện trường, nàng đem đầu tóc quấn lên tới. Lộ ra thon dài cổ cùng một chuỗi trân châu vòng cổ. Nguyên bản liền cực kỳ tinh xảo khuôn mặt trải qua cẩn thận tân trang. Lúc này càng rõ ràng diễm, mặt mày như họa, môi đỏ gian phiếm ánh sáng nhạt, tự tin tâm thái làm nàng dung mạo trống rỗng làm rạng rỡ một thành. Lúc nhìn quanh càng làm mang lên một tia như có như không vũ mị, tốt nghiệp vũ hội phi thường chính. Thức, nữ sinh là lễ phục váy dài, nam sinh còn lại là âu phục áo sơ mi thêm cà vạt. Bella mặc một cái màu xanh ngọc váy dài. Hơn nữa thực hiếm thấy mà xuyên một đôi giày cao gót. Thoạt nhìn duyên dáng yêu kiều. Mỹ lệ không gì sánh được, chấn nhỏ người không theo đuổi cái gì hàng hiệu. Nàng hiện tại cũng mua không nổi hàng hiệu, tay bao. Lắc tay cùng hoa tai. Vòng cổ, sắc điệu không sai biệt lắm liền mang, cáo biệt lái xe đưa nàng tới Charlie. Bella ở hội trường ngoại chọn lựa một chuỗi tulip sắc tay hoa. Lúc này mới chậm rãi đi vào hội trường, nàng nhân duyên không thể nghi ngờ so đời trước hảo rất nhiều. Nói chuyện nghệ thuật cũng cực kỳ cao minh, một đường đi qua. Thỉnh thoảng cùng nhận thức người nói chuyện với nhau vài câu. Nhưng lại có thể chặt chẽ nắm giữ nói chuyện tiết tấu. Sẽ không làm đối phương sinh ra cái gì không thực tế liên tưởng, tốt nghiệp vũ hội vai chính đương. Nhiên là này đàn sinh viên tốt nghiệp. Bọn họ mỗi người đều có thể mời một cái bạn nhảy. Không nhất định là tình lữ. Người nào đều có thể mời. Bella không mời bất luận kẻ nào. Chính là lại đây thấu cái náo nhiệt. Hi. Jessie. Ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Ngươi càng xinh đẹp. Bella, cảm ơn. Hải. Ngươi là Ivan đi. Ngươi xuyên tây trang bộ dáng thật xoái khí. A. Cảm ơn. Ngươi cũng thật xinh đẹp. Bella, ngươi là xinh đẹp nhất. Nga ha ha a, tính tiểu tử ngươi thật tinh mắt. Bella như là hồ điệp xuyên hoa giống nhau. Mãn chàng du tẩu, quen biết hay không đều qua đi liêu hai câu. Thu hoạch một đợt lại một đợt khen tặng lời nói, đi tới. Nàng liền tới rồi quỷ hút máu cái vòng nhỏ hẹp trước. Mang theo ám chỉ ý vị dò hỏi. Ta hảo khẩn trương a. Các ngươi xem ta hôm nay trang điểm có cái gì không đúng địa phương sao? Alice, ca lần cùng nàng cũng coi như hỗn chín. Biết nàng có cái này gặp người liền hỏi chính mình xinh đẹp không xinh đẹp thói quen. Nếu ngươi trả lời không xinh đẹp hoặc là làm bộ không nghe thấy. Nàng liền mang thù, nữ quỷ hút máu không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Quá xinh đẹp, quá hoàn mỹ. Bella ngươi thật sự là phi thường xinh đẹp. Còn thừa mấy cái quỷ hút máu cũng sôi nổi ứng hòa, đúng vậy. Ngươi là xinh đẹp nhất, thật tốt a, một mảnh tiếng ca ngợi chung vẫn là trộn lẫn một cái thoáng có điểm không hài hòa. Âm phù, ta có thể mời ngươi nhảy một chi vũ sao? Bella nhìn âu phục cà vạt, trang điểm đến cực kỳ chính quy, lúc này hơi khom lưng, muốn mời nàng khiêu vũ Edward, ca lần trầm mặc mấy giây. Hết chương.